Người chơi hung mãnh, chương 689, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1108 phòng, đến từ phục đô Hắc Vu đoàn Đan Phi. Trong tay nắm vuốt một chương từ giữa không trung chậm rãi bay xuống màu vàng lời ghi chép. Lời ghi chép trên chữ viết viết ngoáy khó phân biệt, mơ hồ có thể nhìn ra không nên rời bỏ ta chữ. Không nên rời đi cái gì? Không nên rời đi gian phòng. Vẫn là rời đi cái ghế. Đan Phi suy nghĩ, bị mặt đất truyền đến tiếng đánh đánh gãy. Lầu dưới đánh, ca ca. Đan Phi đáp lại, ta tại, đèn. Diệt. Đan Phi đáp lại, đèn pin, không cách nào sử dụng. Đan Phi trầm mặc một chút. Các người chơi trước đó liền kiểm tra qua. Khách sạn hệ thống điện lực hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại tại trước khi chia tay cũng lẫn nhau căn dặn. Khi tiến vào gian phòng của mình về sau, muốn trước kiểm tra, lục soát một lần. Ca phi gian phòng, là mạch điện đột nhiên thiêu hủy sao? Bởi vì tiến vào cấm đi lại ban đêm thời gian duyên cớ, dẫn đến đèn pin cũng vô pháp sử dụng. Thế nhưng là, thật có loại này trùng hợp sao? Chúng người chơi tại lục soát một hai tầng lâu thời điểm, liền xác nhận qua Dolphin Hotel gian phòng chất liệu không cách nào truyền năng lượng, mà lại cách âm hiệu quả cực mạnh. Coi như dưới lầu đem phát ra rock n roll âm nhạc âm hưởng mở tối đa, lầu trên lầu dưới hoặc là hành lang, căn phòng cách vách, cũng nghe không đến bất luận cái gì vang động. Vì sao lại trùng hợp như vậy? Hắn cùng ca phi gian phòng bên trong, liền có như thế một khối lõm đi xuống khu vực, có thể thông qua đánh mặt đất truyền lại tin tức, mà khối khu vực này vừa vặn lại bị tấm thảm che lại. Để hắn không cách nào ngay đầu tiên phát hiện. Ca phi nói hắn phát hiện trần nhà rất mỏng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đợi đến cấm đi lại ban đêm trước đó vài phút mới thông qua đánh nói cho hắn biết. Có khả năng hay không? Thanh âm này là trong tửu điếm dị thường tồn tại chế tạo ra. Vì chính là ngụy trang thành ca phi, lừa gạt hắn, để hắn trái với khách sạn dừng chân chỉ nam cùng lời ghi chép trên nội dung, rời đi gian phòng này, sau đó bị dị thường giết chết. Đan Phi chỉ cảm thấy trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, một đoàn hỗn loạn, trong tay cầm hắc diệu thạch chiến phủ cán búa giơ lên, lại buông xuống, không biết nên đáp lại ra sao, có đồ vật gì. Đến đây, trầm mặc thật lâu tiếng đánh lần nữa truyền đến, lần này tiếng vang so trước đó càng lớn, mặt đất lõm cái hố bên trong đá vụn đều bị chấn lên một đoạn độ cao. Giống như là đang nói rõ. Ca phi lúc này bối rối. Đan phi cơ hồ có thể trong đầu tưởng tượng đến. Dưới lầu lờ mờ không ánh sáng trong phòng. Đệ đệ của mình cong cong thân thể. Cầm trường mâu. Một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía. Một bên dùng trường mâu hướng về mình liều mạng phát ra tin tức. Muốn hay không đi? Muốn không nên rời đi? Muốn hay không trái với quy định? Vì một cái khả năng. Đi nghĩ cách cứu viện không biết có phải hay không là đệ đệ mình tồn tại. Dù là đại giới có thể là tử vong. Đan Phi trong đầu thiên nhân giao chiến. Nắm vuốt màu vàng nhạt lời ghi chép ngón tay run nhẹ nhẹ. 1108 trong phòng. Bình thản như lúc ban đầu. Nhưng trên tay lời ghi chép. Lại trầm trọng như vậy. Ép hắn thở không nổi. Thật lâu. Tiếng đánh lần nữa truyền đến. Hắn đang ăn ta. Chân của ta, đoạn mất vật kia, tạm thời, đi ta tại, đổ máu, từng trận tiếng đánh như cự truy bình thường, chấn động Đan Phi trái tim, đệ đệ của hắn liền ở tại lầu dưới 1008 phòng. Tại nửa giờ sau, bọn hắn mới vừa vặn gặp qua, cũng tại trước khi chia tay lẫn nhau cam đoan, lần này nhất định phải sống sót, sống sót. Đan Phi trước mắt không khỏi hiện lên đệ đệ Tiếu Dung. Ca phi cường tráng cường kiện, tướng mạo lỗ mãng, trầm mặc ít nói, bất thiện trò chuyện, bao quát trước kia bang phái thủ lĩnh đều cảm thấy hắn là trời sinh lãnh khốc tay chân. Nhưng chỉ có Đan Phi biết, ca phi thô kệch bề ngoài dưới, ẩn giấu đi một viên mẫn cảm mềm mại nội tâm. Hắn muốn làm một pho tượng nghệ thuật gia. Tại New York, tại Los Angeles. tại San Francisco, có được phòng làm việc của mình. Âu phục dày da, tại Micron dưới đèn đối đến đây thưởng thức triển lãm nghệ thuật kẻ yêu thích nhóm chậm rãi mà nói. Giảng thuật mình sáng tác linh cảm nơi phát ra. Đan Phi không hiểu cái gì nghệ thuật. Hắn chỉ biết là dùng huyết tinh cùng bạo lực. Là người nhà của mình kiếm hạ ngày mai điểm tâm tiền. Nhưng hắn biết, đệ đệ mộng tưởng là tốt. Hắn cố gắng leo lên phía trên. Cố gắng để cho mình trở nên đạm mạc lãnh khốc. Bất cận nhân tình, liền vì để đệ đệ của hắn vốn phải là điêu khắc ra tay. Không dính vào càng nhiều máu tươi. Nếu vì sống sót, nhất định phải làm bẩn tay. Vậy liền làm bẩn tay của ta đi. Đan Phi là nghĩ như vậy. Cũng là làm như vậy, ca ca, vật kia. Lại tới, ta nhanh. Không chịu nổi. Tiếng đánh trở nên suy yếu suy vi. Đan Phi yên lặng siết chặt trong tay hắc rượu thạch cán búa. Trùng điệp gõ hướng. Xin chớ tại rạng sáng 0 giờ 11 đến 07. 07 trong lúc đó tại bên ngoài phòng khách hoạt động sao? Lặp lại lần nữa. Ta chán ghét khách sạn. Đan Phi đem màu vàng lời ghi chép đoàn vào trong tay siết chặt. Lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh lời ghi chép trở nên dính. Hắn gión mũi chân, đẩy cửa phòng ra, còn chưa xông ra gian phòng. Trong tay hắc diệu thạch chiến phủ liền vạch ra một đạo nửa vòng tròn quỹ tích. Nếu như có đồ vật gì tại cửa ra vào chờ lời nói. Lúc này tất nhiên bị hắn một chảm hai đoạn. Hô! Tiếng xé gió lóe lên liền biến mất. Không có chém trúng đồ vật. Chuẩn xác mà nói, lầu 11 hành lang bên trong không có vật gì. Chỉ có cuối hành lang chỉ hướng 0 giờ 20 đồng hồ. Tại tiên cáo cấm đi lại ban đêm thời gian đến. Trầm mặc Đan Phi thuận tay đóng cửa phòng. Ngón tay tại cánh cửa trên lơ đãng vạch ra một đầu cấp tốc phai màu đen quỹ tích. Nếu như có đồ vật gì tại hắn rời đi sau xâm nhập cửa phòng. Như vậy khi hắn trở về lúc, liền có thể phát hiện, hắn không có lựa chọn ngồi thang máy. Tốc độ thang máy quá chậm, mà lại bịt kín không gian không có xê dịch né tránh chỗ trống. Hắn cũng không có đi lựa chọn cầu viện, sát chàng trò chơi trong nhiệm vụ. Cô lang người chơi chú ý dường như mình liền đã có chút không dễ. Muốn đối cái khác chưa từng gặp mặt người chơi, bốc lên nguy hiểm tính mạng thân xuất viện thủ. Quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Huống chi, lần này là quái dị loại hình kịch bản. Có một số việc, thậm chí muốn so tử vong càng khủng bố hơn. Đan Phi bàn chân đạp đạp đất mặt. Thân hình như một đạo tia chớp màu đen xông vào trong thang lầu. Tại trong thang lầu trên vách tường liên hoàn dẫm đạp. Động tác mau lẹ ở giữa lao xuống một tầng. Nơi này, liền là ca phi chỗ tầng lầu. Đan Phi một trưởng vỗ mở trong thang lầu cửa lớn. Thon gầy thân hình xuất hiện tại lầu 10 tầng hẹp dài hành lang. Cuối hành lang, đứng vững vàng hai thân ảnh. Đứng ở bên trái, là một cái vóc người cực kỳ cao lớn già nua nữ nhân. Nàng mặc nhan sắc thâm trầm như máu trường bào màu đỏ. Thẳng vào nhìn xem trong hành lang Đan Phi. Trong tay trái dẫn theo cái chất gỗ rổ. Tay phải hướng phía Đan Phi vung vẩy đong đưa, giống đang vấn an hoặc là cáo biệt. Lộ tại trường bào bên ngoài mờ u bàn tay làn da tràn đầy như tung hoành khe rãnh thâm thúy nếp nhăn. Đan Phi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, như muốn nổ tung. Mặc áo bào đỏ hướng hắn phất tay lão bà, im ắng cuồng tiếu lên, cao cao nhếch lên khóe miệng cơ hồ liệt đến bên tai. Trắng noãn trong hàm răng. Nhai nuốt lấy một khối không ngừng xối máu mang ra thịt khối. Mà tại lão bà bên cạnh thân, thì là một cái khổng lồ thân ảnh màu đen. Đạo thân ảnh kia mặc tàn tạ áo bào đen, mang theo mũ trùm, thấy không rõ cụ thể dung nhan. Không có hai chân, cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung. Tùy ý dưới hắc bào mới không ngừng chảy xuống máu tươi. Đạo này áo bào đen thân ảnh đồng dạng tại giơ cao hai tay. Hướng về Đan Phi phất tay ra hiệu, nhưng hắn cho Đan Phi cảm giác, cũng không có áo bào đỏ lão bà khủng bố như vậy mà có lực áp bách. Đây rốt cuộc đúng, thứ gì, Đan Phi chỉ cảm thấy đầu óc của mình vận tốc quay không ngừng trở nên chậm. Hắn kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, há hốc mồm, trừng tròng mắt, Trong lòng trống rỗng sinh ra một loại xông lên phía trước. Dùng trong tay hắc diệu thạch chiến phủ đánh chết cái kia kinh khủng lão phụ xúc động. Nhưng làm như vậy quá nguy hiểm. Mà lại hắn còn có càng quan trọng sự tình cần làm. Đệ đệ của hắn còn ở vào trong nguy hiểm. Cần hắn đi nghĩ cách cứu viện. Đan Phi sử dụng kỹ năng. Làm thân thể chung quanh sinh ra khí thế. Tại Hồng Y lão phụ kinh khủng mà cường đại khí chàng ở trong mở ra một con đường. Hắn khó khăn phóng ra bộ pháp. Từng bước một đối cứng lấy lão phụ quỷ dị nhìn chăm chú. Đi hướng 1008 gian phòng. Đưa tay khoác lên cửa phòng cầm trên tay. Nhắc tới cũng kỳ. Làm bàn tay của hắn khoác lên chốt cửa bên trên. Đem 1008 cửa phòng mở ra một nháy mắt. Lão phụ khí thế trên người cũng tan thành mây khói. Nàng hài lòng nhấm nuốt rơi mất miệng bên trong khối thịt. Hé miệng, mút vào dính đầy máu tươi tái nhợt ngón tay. Mà nàng bên cạnh khổng lồ bóng đen. Cũng không giải thích được ngừng phất tay động tác. Ngây ngốc nổi lơ lửng. Các nàng, không có ngăn cản Đan Phi hành vi. Không còn đâu Đan Phi trong lòng lan tràn. Nhưng không có cái gì có thể ảnh hưởng hắn nghĩ cách cứu viện đệ đệ quyết tâm. Hắn đẩy cửa vào, trong phòng đen nhánh lờ mờ. Mượn nhờ hành lang ánh đèn, có thể trông thấy bên trong một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là đánh nhau cùng huyết tinh vết tích. Trong phòng khách ở giữa trên trần nhà, rõ ràng tồn tại một cái mới tinh lõm cái hố. Hắn phía dưới tán lạc màu trắng tường xám. Giống như là có ai vừa mới tại dùng đồ vật đâm trần nhà đồng dạng. Đan Phi hô hấp trì trệ. Đệ đệ của hắn trước đó ngay tại trong gian phòng đó. Mà lại hiện tại đã biến mất không thấy gì nữa. Gian phòng cuối trên cửa sổ. Dán một chương đồng dạng lớn nhỏ màu vàng lời ghi chép. Phía trên hữu dụng nghiêng lệch bút tích viết xuống chữ. Tâm tình bất an tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Đan Phi bước qua bừa bộn phế tích, đi vào phía trước cửa sổ, tháo xuống lời ghi chép, nội dung phía trên như sau, đừng nói ta không có nói với ngươi cơ hội gặp lại. Nhịp tim, đột ngột chậm một nhịp, Đan Phi giống như điên xông ra cửa phòng, đi vào hành lang, mà tại kia cuối hành lang, Hồng Y lão phụ cùng khổng lồ áo bào đen thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.